Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 42, hẹn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn bấm vào poster và xem giao diện của sự kiện này để kỷ niệm 5 năm hoạt động của đề khố. Vào ngày 23 tháng 11 sẽ tổ chức đại hội gặp gỡ offline lần đầu tiên của đề khố. Tại trung tâm hoạt động thanh thiếu niên của thành phố Thanh Thành, hàng trăm thí sinh sẽ tham gia một cuộc thi đầy kịch tính. Còn có cả những đại lão trực tiếp ra đề thi. Và bạn có thể giao lưu trực tiếp với các học bá, được họ cầm tay chỉ dạy. Thật là quá biến thái. Tống Mãn vừa đọc vừa chậc lưỡi, cuối cùng còn có vài dòng chữ phóng đại. Nếu thấy hứng thú thì hãy hành động ngay, khiến cô cảm thấy những người này thật đúng là quỷ dữ. Cô nhìn qua sơ bộ chương trình, sẽ có sự tham gia của những cao thủ nổi tiếng của đề khố, cả các streamer nổi tiếng và cả những người đứng sau thiết kế và ra đề thi của đề khố. Đây đúng là cơ hội tốt để đối mặt với những người đã ra đề mà. Hành hạ, người khác, Tống Mãn không đăng ký ngay, mà rời khỏi giao diện sự kiện, kiểm tra tin nhắn của mình. Cô thấy có một lời mời từ phía đề khố, là một trong những cao thủ làm bài hàng đầu của đề khố. Tên Tống Mãn luôn có trên bảng xếp hạng, nên việc nhận được lời mời là điều tất nhiên. Nhưng vấn đề là, cô có nên đi hay không? Tống Mãn muốn giấu danh tính, không muốn bị phát hiện. Chào chào, lão đại, offline kìa. Chào chào, cậu đã thấy hoạt động vào tháng 11 chưa? Đi cùng tôi đi. À man, tôi chưa chắc có thời gian, để xem đã nhé. Tống Mãn đang rất phân vân. Cô muốn đi nhưng lại không muốn bị lộ danh tính. Nếu ai đó chụp ảnh và đăng lên mạng, bị gia đình hoặc người quen nhìn thấy thì phải làm sao? Cô chưa muốn bại lộ thân phận sớm như vậy. Kế hoạch ban đầu của Tống Mãn là bùng nổ vào kỳ thi đại học, để khi đó cô sẽ là ngôi sao sáng nhất. Khi Tống Mãn còn đang do dự, phía đề khố lại gửi cho cô một tin nhắn khác. Đề khố, chúng tôi sẽ có khu vực thi đấu trực tiếp tại hiện trường. Giải thưởng cho người đạt hạng nhất là 3.000 tiền mặt. Bạn có thể cân nhắc nhé. À man, cho tôi hỏi, đến lúc đó có được phép chụp ảnh không? Đề khố, không được phép chụp ảnh trong khu vực thi đấu, nhưng ở khu vực thảo luận thì có thể. Đề khố, trong khu vực thi đấu, chúng tôi sẽ kiểm tra bằng cách quét mặt. Phía đề khố chỉ thiếu chút nữa là nói, có ai mang điện thoại vào phòng thi không? Tống Mãn yên tâm hơn. À man, nếu đến lúc đó tôi có thời gian, chắc chắn sẽ tham gia. Đề khố, tốt, nếu bạn quyết định tham gia, vui lòng báo cho chúng tôi trước ngày 15 tháng 11. Vì bạn là một trong những cao thủ nổi bật của đề khố, nếu đã xác định, xin đừng bỏ rơi chúng tôi nhé. À man, được. Cùng lúc đó, Sở Phùng Thu cũng thấy quảng cáo về sự kiện này. Cô kiểm tra thời gian, ngày 23 tháng 11 là thứ Bảy, và sự kiện được tổ chức tại Thanh Thành, nên có lẽ cô sẽ có thời gian tham dự. Ngay lúc đó, cô thấy Aman đang trực tuyến, liền gửi một tin nhắn thăm dò. Khi Tống Mãn nhận được tin nhắn, cô cũng đang chuẩn bị gửi một câu hỏi tương tự. Theo cảm nhận của mình, Tống Mãn nghĩ rằng A Quy có thể là một người bạn lớn tuổi hơn. Rất điềm đạm. Nếu có cơ hội gặp mặt, cũng không tệ, rồi còn có thể đấu trực tiếp tại hiện trường. Hơn nữa, Thanh Thành là nơi cô rất quen thuộc, lúc đó có thể mời A Quy đi chơi vài ngày. À man, đi, nhưng đừng để tôi đánh bại ngay tại hiện trường nhé. A Quy, tất nhiên tôi sẽ cố hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À man, đúng rồi, Xuyên Lâm có tìm cậu đấu không? A Quy, có, nhưng chưa đấu. À man, cậu nên cẩn thận, cô ấy rất mạnh. A Quy, nghe cậu nói vậy thì cô ấy chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Sở Phùng Thu thấy A Man nói như vậy, liền cảm thấy hứng thú với đối thủ kia. A Quy, vậy tôi sẽ đấu thử với cô ấy. A Man, ok, tôi sẽ theo dõi. Tống Mãn tỉnh táo hơn, ngồi dậy từ trên giường, uống thêm một ngụm nước chanh, rồi lấy một quả đào từ tủ lạnh, mang vào phòng vệ sinh rửa sạch. Khi cô trở lại, trận đấu đã bắt đầu. Cô ngồi xuống giường và theo dõi trận đấu. Tống Mãn chọn góc nhìn từ phía Xuyên Lâm, vì cô đã rất quen thuộc với A Quy, mặc dù đã xem lại lần trước, nhưng không thấy được quá nhiều điều mới. Thực tế, rất khó để Tống Mãn nhận ra phương thức tư duy và logic của một người chỉ từ một hoặc nhiều bài toán. Nhưng nếu luôn quan sát, cô có thể thấy được thói quen và phong cách làm bài của đối phương. Đặc biệt là khi giải quyết các bài toán phức tạp, việc quan sát quá trình và từng bước đi của đối phương có thể giúp cô tạo ra một loại cộng hưởng trong tư duy. Một bài toán có thể có nhiều cách giải khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, tất cả phụ thuộc vào cách tư duy của mỗi người. Tống Mãn cảm thấy Xuyên Lâm không đơn giản, bởi vì khi viết một bài toán, cô ấy thường sử dụng một số công thức xa lạ, điều đó cho thấy cô ấy có trình độ cao hơn rất nhiều. Làn đạn trên màn hình đang đặt cược ai sẽ thắng. Tống Mãn suy nghĩ một chút, rồi đặt cược cho A Quy. Lý do đầu tiên là vì A Quy là bạn của cô, và Xuyên Lâm, dù có kiêu ngạo, cô cũng không muốn đặt cược cho cô ấy. Lý do thứ hai là dù Xuyên Lâm rất mạnh, A Quy chưa chắc đã thua. Trước đó, Tống Mãn đã đề cập rằng Xuyên Lâm có một nhược điểm là tư duy của cô ấy thiên về cấp độ cao hơn, đôi khi vượt ra khỏi phạm vi của bài toán, làm phức tạp hóa vấn đề. Ngoài ra, Tống Mãn cảm thấy A Quy là kiểu người rất cẩn thận, luôn ghi nhớ các dạng đề trước đó và nhanh chóng đưa ra đáp án. Ví dụ, khi gặp một bài toán, trừ khi vừa mới làm qua, nếu không, Tống Mãn thường không nghĩ đến việc bài này đã từng làm hay chưa, cô chỉ đơn giản viết lời giải. Nhưng A Quy thì khác, cô ấy sẽ nhớ rõ những dạng bài mình đã làm, sau đó thay đổi các thông số để tìm ra kết quả. Điều này thực sự thử thách khả năng thay đổi số liệu trong não bộ, mà Tống Mãn không thích, cảm thấy nó quá phiền phức. Với sự tích lũy của A Quy, trong các dạng bài toán trung học, rất nhiều bài đều có bản chất giống nhau, nên dù Xuyên Lâm rất mạnh, Tống Mãn vẫn nghĩ A Quy không nhất định sẽ thua. Wow, A Han đặt cược cho Quy Thần, theo luôn. Man Thần ra tay hào phóng quá, mình ngưỡng mộ lắm. Mình đang xem từ phía Xuyên Lâm, có cảm giác lạ lắm, cầm sách ngũ tam mà tay cứ run run. Mỗi lần xem các đại lão làm bài, mình đều muốn gửi một đống bài thi của mình qua đường bưu điện, bao ship cũng không thành vấn đề, chỉ mong được chấm bài, kẻ hèn mọn này đang rơi lệ trên mạng. Quy Thần vẫn giữ phong độ ổn định, mỗi lần xem Quy Thần làm bài, mình đều cảm thấy bình an, không vội vàng, không lo lắng. Tống Mãn nhấp vào làn đạn, A Quy thực sự rất ổn định, nên trong ấn tượng của cô, A Quy chắc chắn là một người rất điềm đạm, làm việc chắc chắn và ổn định. Tống Mãn tiếp tục theo dòng tư duy của Xuyên Lâm, cảm giác như mình đang bị cuốn vào dòng chảy không ngừng của suy nghĩ, cố gắng đuổi theo nhưng vẫn cảm thấy cố hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ tư duy ngày càng nhanh, trong đầu Tống Mãn nhanh chóng hình thành nhiều thế giới khác nhau, hệ tọa độ và các điểm động, đường cong và đường thẳng, cho đến khi cô cảm thấy mình bị ném lên một điểm cao chót vót, Xuyên Lâm đột ngột dừng lại và viết đáp án cuối cùng. Suy nghĩ đang bay bổng bỗng nhiên rơi xuống, kéo Tống Mãn ra khỏi thế giới logic rực rỡ đó. Cô cảm thấy như mình vừa bị dập tắt hứng thú, không còn quan tâm đến kết quả của trận đấu nữa. Tống Mãn nhảy khỏi giường, lấy từ ngăn kéo một tấm thẻ và treo lên móc cửa. Sau khi làm xong, cô khóa cửa lại, ngồi xuống ghế, kéo bản ra, lấy giấy và bút, rồi mở một ứng dụng học tập. Ứng dụng này khác với đề khố, chủ yếu tập trung vào việc dạy lý thuyết và nâng cao kiến thức chuyên môn, giống như một cuốn sách với từng chương và từng điểm kiến thức. Tống Mãn mở đến phần mình đã học lần trước và bắt đầu hấp thụ kiến thức lý thuyết mới, xem các ví dụ mẫu mới. Chỉ khi nắm vững bản chất của một dạng bài, cô mới có thể đối mặt với mọi biến thể của nó một cách suôn sẻ. Cách đó một bức tường, Sở Phùng Thu đang xem kết quả trận đấu. Dù biết đối thủ rất mạnh, nhưng Sở Phùng Thu không quá lo lắng hay bận tâm, bởi vì đối phương không phải là người cô đặc biệt quan tâm. Vì vậy, việc thua hay thắng đối với Sở Phùng Thu cũng không quá quan trọng. Sở Phùng Thu thực sự là một người rất lạnh lùng trong một số khía cạnh. Nếu cô không có hứng thú hoặc không quen thuộc với việc gì đó, thì sự ham muốn chiến thắng của cô cũng sẽ không được kích hoạt. Nhưng khi đã quan tâm đến điều gì, cô lại có sự quyết tâm gần như khắt khe. Khi nhìn thấy kết quả, Sở Phùng Thu cũng không quá ngạc nhiên. Trời ạ, đúng là gay cấn, chỉ chênh lệch 0.04. Thôi, Man Thần và Quy Thần quả thật là bạn tốt, cách chiến thắng cũng giống nhau như đúc. Thua với khoảng cách nhỏ như vậy thật là bực bội, mình chỉ muốn đập bàn mà thôi. Sở Phùng Thu đã giành chiến thắng trước Xuyên Lâm với ưu thế mong manh 0.04. Giữ lấy chiến thắng trong trận PK này, Xuyên Lâm không thể tin nổi, thật không ngờ từ hôm qua đến hôm nay, cô đã hai lần gặp phải kết cục thất bại với cách biệt gần như tương tự. Khoảng cách chỉ nhỏ đến mức này, khiến cô không thể tự an ủi rằng mình chỉ thua kém một chút. Chính vì chênh lệch nhỏ đó mà cô mới cảm thấy bức xúc. Làm sao cô lại thua cả bài toán cấp 3, thật là mất mặt quá đi. Xuyên Lâm liền xem lại trận đấu, sau đó lại một lần nữa gửi lời mời PK. Sở Phùng Thu nhận được lời mời, nhưng lần này cô từ chối. Cô nghĩ đến việc Tống Mãn vẫn chưa làm xong bài tập, nên quyết định dành thời gian ở bên cạnh Tống Mãn trước đã, chờ cô ấy làm xong bài tập rồi tính tiếp. Sở Phùng Thu rẽ trái ra khỏi phòng và định gõ cửa phòng Tống Mãn, nhưng trước khi gõ, cô đã thấy một tấm thẻ treo trước cửa phòng với dòng chữ. Chớ quấy rầy, in đậm, làm cô không thể bỏ qua. Sở Phùng Thu nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn nhiều, nên quyết định không gõ cửa làm phiền Tống Mãn, mà quay về phòng mình. Sở Phùng Thu xem lại trận đấu vừa rồi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, ngồi ngay ngắn để suy nghĩ. Trong lòng cô có một giả thuyết, đôi mắt mở to khi cô xem lại lần thứ hai. Trong khi đó, Xuyên Lâm lại gửi lời mời PK lần nữa, nhưng cô vẫn từ chối. Xuyên Lâm, cậu không có thời gian sao? A Quy, có. Xuyên Lâm, vậy tại sao không tham gia? A Quy, không có tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Lâm, khi nào có tâm trạng thì nhớ nói cho tôi biết. Mình lúc nào cũng sẵn sàng chờ cậu. A Quy, cậu hãy chuẩn bị để đánh bại tôi. Xuyên Lâm, chắc chắn rồi. Cách tư duy quen thuộc và sự tự tin không thay đổi suốt 10 năm qua này, thật sự rất giống với một đàn chị mà cô từng biết. A Quy, là chị Linh Ngọc phải không? Sở Phùng Thu chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia, thực sự, cô mong rằng điều đó không phải là sự thật. Vì nếu như vậy, mọi chuyện có thể trở nên khó kiểm soát, nhất là khi Lĩnh Nam cũng có mặt trên ứng dụng này. Nếu Xuyên Lâm thực sự là Kha Linh Ngọc, thì mọi chuyện có thể trở nên phức tạp. Sở Phùng Thu không thích dính líu quá nhiều vào những chuyện không liên quan đến mình, nhưng chuyện của Lĩnh Nam lại có phần đặc biệt. Vì cô cũng đang phải đối mặt với vấn đề tương tự, nhưng với tính cách của mình, Sở Phùng Thu không cảm thấy bối rối hay hoang mang. Cô thích lập kế hoạch cho mọi việc mình làm, nên ngay cả chuyện theo đuổi Tống Mãn, cô cũng đã lập ra nhiều kế hoạch trong đầu, chỉ chờ để thực hiện từng bước một. Bên kia im lặng một lúc lâu. Xuyên Lâm, cậu là ai? A Quy, Sở Phùng Thu. Xuyên Lâm, làm chị giật cả mình, cứ tưởng ai, hóa ra là em. Xuyên Lâm, em thật sự đoán được là chị, xem ra em để ý đến chị nhiều nhỉ, không ngờ trước đây em còn thích bài viết của chị. Sở Phùng Thu không biết nên giải thích thế nào rằng cô chỉ vô tình biết một chút chuyện quá khứ nên mới xem vòng bạn bè của Xuyên Lâm. Dĩ nhiên, Sở Phùng Thu sẽ không nói điều đó, chuyện này quá riêng tư và bí ẩn, nếu đúng như Lĩnh Nam nói. Rằng Kha Linh Ngọc rất ghét cô ấy, thì việc nói ra chỉ làm tăng thêm sự ngượng ngùng mà thôi, chẳng có lợi ích gì. Nhưng Sở Phùng Thu cảm thấy mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Con người là sinh vật phức tạp, cảm xúc đan xen giữa yêu và ghét không phải là không tồn tại. Nếu Kha Linh Ngọc thực sự ghét Lĩnh Nam như Lĩnh Nam đã nói, thì cô ấy đã không còn xuất hiện ở đây. Hôm nay là ngày thứ ba của cô ấy tại đây, Lĩnh Nam đã có tên trên bảng xếp hạng PK. Và chủ trang cũng đã phát sóng trực tiếp hồi trước. Theo cách PK của Kha Linh Ngọc, không thể nào cô ấy không tham gia PK với Lĩnh Nam. Có khả năng rằng Kha Linh Ngọc thậm chí còn không mở trang chủ, thậm chí chưa từng vào xem. Sở Phùng Thu không nhắc đến Lĩnh Nam, chuẩn bị nói với Kha Linh Ngọc rằng mình sẽ phải rời đi, nhưng lại bị cô ấy nài nỉ phải PK thêm một lần nữa. Xuyên Lâm, may mà những người cùng tổ với chị không có ở đây. Nếu không biết chị thua một học sinh trung học, chắc họ sẽ cười chết mất. Mặc dù Kha Linh Ngọc biết nếu thi đấu ở mức độ khó hơn, cô chắc chắn sẽ thắng, và chênh lệch cũng chỉ là 0,04. Nhưng thua là thua, cô muốn giành lại chiến thắng. Xuyên Lâm, làm thêm một lần nữa, tăng độ khó lên, để chị cảm nhận cảm giác nghiền nát em. Sở Phùng Thu trước màn hình có chút bất đắc dĩ. Kha Linh Ngọc từ trước đến nay luôn tự tin. Hay nói đúng hơn là có chút ngạo mạn. Không chỉ trong việc làm bài, mà ở những lĩnh vực khác, cô ấy cũng như vậy. Cô nhớ lại khi họ cùng tham gia trại huấn luyện, đã từng gặp một đám cưới. Lúc đó, hoa tươi trải đầy mặt đất, và các nữ học viên trong tổ đều cảm thán rằng thật lãng mạn. Nhưng Kha Linh Ngọc lại chẳng mảy may để tâm. Kha Linh Ngọc nói, nếu sau này cô ấy kết hôn, chắc chắn sẽ không cần hoa tươi. Mà sẽ dùng toàn bộ hoa khô được chế tác tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phùng Thu tò mò hỏi tại sao, Kha Linh Ngọc liền ngẩng đầu tự hào và nói. Sau khi hoa của chị nở, mọi bông hoa khác đều sẽ tàn. Lúc đó, Sở Phùng Thu đã nghĩ, trên đời làm sao lại có người tự phụ đến thế? A Quy, đừng chỉ, để hôm khác đi, hôm nay em không có thời gian. Hiện tại đã hơn 4 giờ chiều, Sở Phùng Thu nghĩ rằng Tống Mãn rất có thể đang ngủ trưa. Cô dự định sẽ làm món cá viên bí đỏ mà Tống Mãn luôn nhắc đến, nên giờ cần phải đi chuẩn bị ngay, vì cô còn phải xem có loại cá phù hợp hay không. Xuyên Lâm, sao vậy? Em bận à? A Quy, vâng, em có chuyện rất quan trọng phải làm. Sở Phùng Thu tưởng tượng đến phản ứng vui mừng của Tống Mãn khi thấy món ăn, trong mắt cô hiện lên vài phần dịu dàng. Tác giả có lời muốn nói, Sở Tỷ cảm thấy rằng để nắm bắt được trái tim của một người, trước tiên cần phải. Cách chương.